Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện, chương 8, Sử Lai Khắc, góc truyện audio.com. Kể từ thảm án Long Gia Thôn tính đến bây giờ đã được hơn 5 năm, khoảng cách từ Long Gia Thôn đến Thước Thác Thành không phải rất xa nhưng cũng không gần. Long Thần đi dọc theo tinh đấu đại xâm lâm, vừa đi vừa lịch luyện, rèn giũa kỹ năng chiến đấu, đồng thời tìm kiếm hồn hoàn thích hợp cho riêng mình. Lúc đến nơi thì cũng đã qua vài tháng. Long Thần cũng không vội vàng vào Sử Lai Khắc lúc đó, vì hắn biết khi đó các thành viên của Sử Lai Khắc thất quái vẫn chưa nhập học. Nhưng cơ duyên xảo hợp, đến năm thứ tư, lúc hắn dự tính tìm kiếm hồn hoàn thứ tư cho mình và cũng là hồn hoàn vạn năm. Mục tiêu của hắn là Lôi Lang vạn năm, nhưng do sơ sót rơi vào phục kích của Lang Đàn, cuối cùng chém giết Lôi Lang Vương ba vạn năm và hấp thụ hồn hoàn của nó thì hắn cũng đã sống giờ chết giờ rồi. May mắn Phách Lan Đức vừa có việc đi qua, thấy vậy liền cứu hắn đưa về học viện. Sau đó thuận lý thành chương, hắn theo yêu cầu của Phách Lan Đức gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Trong một năm tiếp theo, hắn làm quen với Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, U Sư Ca, và cũng chờ đợi đến ngày nhân vật chính của câu chuyện Đường Tam đến nhập học. Nhưng mà thời gian không đợi người, vì thế khi gần đến ngày nhập học mới của Sử Lai Khắc thì hắn đột phá cấp 50. Không thể gì hơn là lại phải chạy đi kiếm hồn hoàn, bỏ lỡ lần nhập học đầy màu sắc này. Tước Thác Thành, trên đường phố mua bán phồn hoa, một đôi nam nữ đang dắt tay nhau đi dạo phố. Nữ hoạt bát xinh đẹp, chạy đây chạy đó, nam thì linh động kỳ ảo, trầm ổn, đôi mắt trong veo, miệng ngậm ý cười nhàn nhạt. Tam ca, xem bên kia, tam ca cái này ăn rất ngon này, tam ca, ngươi trả tiền. Đây là Đường Tam cùng Tiểu Vũ, theo lời của Ngọc Tiểu Cương đại sư đến nhập học ở Sử Lai Khắc. Cốt truyện cũng không bởi vì Long Thần gia nhập vào mà thay đổi quá nhiều. Bốn người Đường Tam vẫn thông qua khảo hạch nhập học, sau đó, Linh Dung Dung vẫn vì không hoàn thành vòng chạy cùng U Sư Ca mà bị Phách Lan Đức dạy dỗ một lần. Người nghĩ ngươi là đệ nhất thiên tài của Thất Bảo Lưu Ly Tông trong trăm năm qua thì đã giỏi lắm sao? Nhưng trong mắt ta, bất cứ học sinh nào trong Sử Lai Khắc này đều mạnh hơn ngươi. Đái Mộc Bạch 13 tuổi trở thành hồn tôn, là hồn tôn trẻ tuổi nhất trong lịch sử của học viện. Đường Tam cùng Tiểu Vũ bây giờ đã cấp 29, thậm chí có khả năng đột phá kỷ lục của Đái Mộc Bạch. Mã Hồng Tuấn võ hồn mặc dù có khiếm khuyết nhưng cũng là thú võ hồn đẳng cấp nhất. Còn U Sư Ca, ngươi đã thấy qua tiên thiên mãn hồn lực hệ thực vật chưa? Còn có một học sinh nữa không có mặt ở đây, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, hắn là tuyệt thế thiên tài cổ kim chưa có. Quang mang của hắn đủ để nghiền ép tất cả sự kiêu ngạo bây giờ của ngươi. Hồn sư hệ bổ trợ không có đồng bọn chính là chiến trường phế thải, kể cả cha ngươi cũng không dám tự ngạo là Khấu Tuyệt Thiên Hạ, huống chi là nha đầu ngươi. Phách Lan Đức nói đến đây, Linh Dung Dung liền ôm mặt chạy về phòng khóc. Lúc viện trưởng rời đi, Tiểu Vũ mới hiếu kỳ hỏi. Chấm, Đái lão đại, học sinh còn lại mà viện trưởng nói là ai vậy? Hắn sao? Nói đến đây Đái Mộc Bạch liền cười khổ. Hắn là một tên biến thái a, sau đó dường như nhớ đến cái gì lại dùng mình. Không nhắc đến hắn, ta đi gọi Tiểu U, đúng vậy, hắn chính là biến thái nha. Mã Hồng Tuấn hiếm khi bỏ đùi gà trên tay, cực kỳ đồng tình nói một câu. Để lại ba người Đường Tam ngơ ngác nhìn nhau, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó trong tinh đấu đại xâm lâm, Long Thần không tự chủ hắt xì hai cái, trong đầu liền nghi hoặc. Là tên nào nói xấu bổn đại gia? Mấy ngày sau, Phách Lan Đức mang theo học sinh đến tham dự đại đấu hồn trường. Sau màn giới thiệu, Tiểu Vũ liền tò mò hỏi danh tự ghi trên một tấm bia đá treo trên đỉnh đại đấu hồn trường. Viện trưởng, những người ghi tên trên kia là ai vậy? À hát, bọn họ là những cá nhân hoặc tổ đội có thành tích cao nhất trong hạng mục thi đấu của mình. Wow, các ngươi nhìn đơn đấu kia, lập tức mọi người theo Tiểu Vũ chỉ nhìn lên hạng đơn đấu. Lôi Thần Chi Chủ, 63 trận toàn thắng, tích điểm 63. Thật lợi hại, mọi người thầm nghĩ, lúc này, Đường Tam mới để ý sắc mặt của Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn có phần quái dị liền hỏi. Các ngươi biết Lôi Thần Chi Chủ là ai sao? Còn phải hỏi sao, hắn chính là tên biến thái. Hả, ý ngươi nói hắn là học sinh của Sử Lai Khắc? Ba người Đường Tam lập tức ngạc nhiên, không phải hắn thì còn là ai nữa? Hơn nữa đối thủ của hắn chưa bao giờ trụ quá 5 phút. Mà ta cảm giác hắn còn chưa dùng toàn lực. Ba người Đường Tam chấn kinh rồi lại tò mò về học sinh chưa biết này. Vậy bây giờ hắn đi đâu rồi? Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Hắn đột phá, đi săn hồn hoàn rồi. Hắn đã đi săn hồn hoàn một mình được rồi sao? Nghe được câu hỏi này, Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch nhìn nhau rồi thở dài. Chấm, trước giờ hắn chưa có lần nào là không đi săn một mình. Ba người Đường Tam giờ chết lặng rồi, một lần nữa tăng thêm phỏng đoán về thực lực của học sinh chưa biết này. đừng sốt ruột, có lẽ các ngươi sắp được gặp hắn rồi, đến lúc đó đừng quá ngạc nhiên là được. Phách Lan Đức nói xong câu này liền cùng Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch quay người đi vào, để lại Đường Tam ba người đầy đầu dấu chấm hỏi. Cách chương.